Thập niên 70 tay cầm hạt dưa xem kịch ở Tứ Hợp Viện. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vải bông giữ lại là một bộ áo ngủ, vải bông tinh khiết, chất vải thông khí, còn thoải mái. Vải bông thuần sắc 3 hào một thước, vải bông có hoa 4 hào một thước. Sợi tổng hợp thì hơi đắt một chút, phải 4 hào 3 một thước. Cô tính toán một chút xem số tiền hôm nay mang theo có thể mua được bao nhiêu đồ vật rồi mới đưa ra quyết định. Chủ yếu là phiếu vải mang tới đều có kỳ hạn sử dụng, phải dùng hết trong thời gian quy định, nếu không sẽ quá hạn. Đồng chí, phiền toái mang thêm cho tôi một cây bút máy anh hùng, lấy cái màu đen này. 3 lọ kem dưỡng da Hiếu Nghị, 1 miếng xà phòng thơm Phong Hoa, 2 hộp dầu con sò, 1 hộp thuốc lá Tiền Môn và 1 hộp kẹo trái cây. Đồ mua về đều có tác dụng, giống như một lọ kem dưỡng da nho nhỏ dùng một chút sẽ có thể dùng thật lâu. Chia đều ra mỗi ngày tiêu phí cũng không lớn. Dưới sự giới thiệu của Trương Quế Hoa, cô sang một quầy hàng mua các món đồ khác. Người đứng quầy này là một nữ đồng chí trẻ tuổi, thấy người đi đến vẫn để lộ ra nét mặt lười biếng. Bút máy anh hùng 5 đồng 5, kem dưỡng da 2 đồng 1 lọ, xả bông thơm Phong Hoa 3 hào, 1 hộp thuốc lá Đại Tiền Môn 3 hào 5. Chẳng qua kem dưỡng da chỉ còn lại 2 lọ, cô xem cô có muốn lấy hết hay không. Vậy được. Lấy 2 lọ đi, đồng chí, tổng cộng là 21 đồng lẻ 4 xu. Hướng Tiểu Cầm nhanh chóng tính toán, báo ra một con số. Đồng chí Hướng trả lại cô 6 xu. Lâm Tiêu Đồng đưa qua 21 đồng 1 hào, cộng thêm một ít phiếu vải. Dưới sự giúp đỡ của chị Quế Hoa và chị Tiểu Cầm, cô buộc đồ vào yên sau xe đạp. Thắng lợi trở về cô đạp xe đạp rất nhanh, người nhà cô ta thật cưng chiều cô ta quá, để cô ta mua nhiều vải như vậy. Bên quầy có một người cất cao giọng, khóe miệng nhếch lên, cô ta vừa mới tới thay ca, trong lòng hơi ghen tị, lời nói ra cũng mang theo mùi giấm chua. Đúng là loại người lãng phí, mua nhiều như đồ vậy, cũng không biết tiết kiệm một chút. Không trộm không cướp thì có tiêu nhiều hơn nữa cũng không liên quan đến cô, đừng có quan tâm nữa. Lời nói của Trương Quế Hoa vẫn có chút trọng lượng, khóe miệng người mới cười cợt lập tức sụp xuống, cô ta không lên tiếng nữa. Những người khác ở quầy cũng không nói chuyện tiếp, ai nấy bận rộn việc của mình. Những người như các cô ấy có cái gì chưa từng thấy qua đâu, người thật sự có tiền mua còn nhiều hơn người này. Lúc trước có một đối tượng của con gái lãnh đạo tới lui lui vài chuyến, thiếu chút nữa đã dọn sạch cung tiêu xã của họ. Cô gái vừa rồi 8 phần chuẩn bị đi xem mắt hoặc là về nhà mẹ đẻ, bằng không sẽ không đặt mua nhiều đồ như vậy. Cách Trương.